Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, sát thần. Lục Ly vừa ra tới tựu gây nên vô số người chú ý. Hồ Lang đã đột phá địa tiên, còn có bán thần khí chiến giáp, vừa rồi mặc dù bị Nhan Chân đánh bay, người bị thương nặng, cũng không có trong nháy mắt bị giết. Sở dĩ hắn nhìn thấy Lục Ly sau khi ra ngoài lập tức kinh hãi giống lên. Công tử, không thể lỗ mãng, còn có một số nhân hoàng cường giả cũng kinh hãi. Mặc dù bọn hắn rất nhiều chuyện không rõ ràng, nhưng Lục Ly hẳn không phải là Nhan Chân đối thủ. Nếu không cũng không có khả năng bỏ mặc Nhan Chân một đường chu diệt. Đều không tiếc nhường ra Thiên Tà Châu. Lục Ly hiện tại ra. Nhìn hắn bộ dáng giống như là cuồng bạo đi. Lục Ly cái này rõ ràng là ra chịu chết a. Lục Ly tại đấu thiên giới uy vọng quá cao, gần với đấu thiên đại đế, giành được vô số người kính trọng. Nhìn thấy Lục Ly lao ra chịu chết, vô số người thất kinh thất sắc. Ha ha ha, Nhan Chân lại cười ha hà. Lục Ly tuổi còn nhỏ, huyết khí phương cương, quả nhiên nhịn không được. Nội tâm của hắn đối với Lục Ly loại này ngu xuẩn cách làm rất là khinh thường. Chỉ là một chút bình dân thôi, cũng không phải Lục Ly tộc nhân cùng người thân, đối với hắn mà nói chết lại nhiều cũng không đáng kể. Không sai, Lục Ly, người rốt cục không còn làm rụt đầu ô quy, có cốt khí. Nhan Chân không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục đem vọt tới những cái kia quân sĩ đánh giết. Hắn có thần khí chiến giáp, thần thi đều không làm gì được hắn. Lục Ly một cái nho nhỏ hóa thần có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn nghĩ kỹ chơi vui một đùa. Để Lục Ly triệt để tuyệt vọng lại đem hắn đánh giết. Dạng này mới có thể tiết nội tâm của hắn lửa giận. Nhan ra lần này chết 4 cái hóa thần, nguyên khí đại thương, giống như không hào hào trả thù thoáng cái Lục Ly. Nhan Chân trong lòng lại thế nào thống khoái, chết, chết, chết, Lục Ly gầm thét bay tới. Hắn nhìn tựa hồ đã mất đi lý trí, tiến vào bảo tẩu trạng thái. Hắn coi thường Hồ Lang đám người gầm thét, thân thể như mãnh hổ nổ bắn ra mà đến, vung lên lãnh phong đối Nhan Chân xa xa đánh xuống. Xoẹt tương đương, một đạo kinh thiên đao mang theo lãnh phong bên trên gào thét mà ra. Đem thương khung xé rách xuất ra đạo đạo khe hở, thoáng cái tựu lan tràn tới, trọng trọng phách tại Nhan Chân trên thân. Chỉ là, như thế hoa lệ công kích, lại có chút trông thì ngon mà không dùng được. Nhan Chân đều không có tránh né, mặc cho đao mang bổ tới, trên người hắn tử sắc chiến giáp có chút quang mang lấp lánh. Thân thể lại đều không có bị đánh bay nửa bước. Ha ha ha. Nhan Chân đùa cợt tiếng cười vang lên. Lục Ly công kích quá yếu, cùng một cái bình thường hóa thần không có khác nhau. Loại này cấp bậc võ giả hắn nhẹ nhõm có thể bóp chết. Không có thần thi cùng Thiên Tà Châu Lục Ly cái rắm cũng không bằng. Linh Phong Thành Bảo, Lục Ly thả ra Linh Phong Thành Bảo, đem Nhan Chân bao phủ đi vào. Hiện tại Nhan Chân phụ cận đều không ai. Toàn bộ bị đánh giết hoặc là đánh bay ra ngoài. Điêu trùng tiểu kỹ, Linh Phong Thành Bảo đem Nhan Chân bao phủ trở ra. Trên cổ hắn sáng lên từng đạo kim sắc quang mang. Tiếp lấy từng đầu kim sắc mãng xà xuất hiện. Đầy trời bay múa du tẩu. Trong nháy mắt đem Linh Phong Thành Bảo làm sụp đổ. Linh Phong Thần Binh, Phong Thúc Áo Nghĩa, Phong Quyển Áo Nghĩa, Phong Sát Áo Nghĩa. Lục Ly hai tay múa, bốn phương tám hướng do hướng hắn hội tụ, tiếp lấy từng đạo long quyển phong hình thành hướng đem Nhan Chân bao phủ đi vào. Còn có vô hình gió đem Nhan Chân trói buộc, long quyển phong bên trong mang theo cường đại công kích linh hồn. Lục Ly phóng xuất ra các loại thủ đoạn, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem Nhan Chân đánh giết. Thăng Long Thuật. Lục Ly còn thả ra huyết mạch thần kỹ, đồng thời thân thể mình như một cơn gió mát nhẹ nhàng đi qua. Gấp tới gần Nhan Chân, vung lên lãnh phong đối Nhan Chân đầu hung hăng nện xuống. Hắn vận dụng toái hồn bí thuật, cái này bí thuật rất bá đạo, có thể trực tiếp đem lực lượng cùng công kích linh hồn chấn động đi vào. Coi thường phía ngoài phòng ngự, công kích địch nhân hồn đàm hoặc là bản mệnh châu, hết biện pháp, đều mình trần ra trận. Nhan Chân vốn có thể nhẹ nhõm phá mất lục ly ngưng tụ những cái kia long quyển phong, có thể đơn giản né tránh lục ly công kích. Hắn nhưng không có động, hắn chỉ là một đao đem thần thi bổ ra, tựu đứng đấy cho lục ly công kích. Hắn là cố ý muốn cho lục ly một chút hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng, để hắn hào hào cảm thụ một chút cái gì gọi là bất lực, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lục ly lãnh phong đập vào Nhan Chân trên đầu chiến nón trụ bên trên. Mấy chục đạo lực lượng sóng chấn động cùng linh hồn sóng chấn động điên cuồng tràn vào. Để lục ly chấn kinh ngạc chính là mấy chục đạo lực lượng sóng chấn động cùng linh hồn sóng xung kích căn bản là không có cách xuyên thấu qua chiến nón trụ tràn vào Nhan Chân trong đầu. Cái này chiến nón trụ nhẹ nhõm đem sở hữu lực lượng cùng hồn chi lực chặn lại xuống tới. Thần khí, lục ly trên mặt quả nhiên lộ ra một tia bất lực vẻ uể oải. Nhan Chân có được thần khí chiến giáp, cho dù là đứng đấy cho hắn bổ, đều không thể tổn thương một sợi lông. Sự thật chứng minh, đừng nói hắn coi như thần thi như thế cường đại lực công kích, đều bắt hắn nửa điểm biện pháp không có. Không công kích, Nhan Chân đầy mắt mỉa mai nhìn qua lục ly. Gặp lục ly dừng lại một chút, hắn đùa cợt cười nói, đã ngươi không công kích, tựu đến phiên ta, hiu. Nhan Chân cũng không có sử dụng thần binh, mà là tùy ý huy động cánh tay. Cánh tay của hắn đột nhiên dài ra biến lớn, đại thủ đối lục ly trở tay vung ra một bàn tay. Lục ly trên đầu có long khải chiến nón trụ, nhưng ở một trường này xuống hắn vẫn là trong nháy mắt bị đập bay. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, rõ ràng bị chấn thương. Oanh, lục ly thân thể bị nện tiến vào phụ cận một tòa núi nhỏ bên trong. Tiểu sơn đều bị rung sụp mới, núi đá lăn xuống đem hắn chôn sống đi vào. Núi đá bạo liệt. Lục ly nổ bắn ra mà ra, khóe miệng đều là huyết dịch, tăng thêm bên trên cái kia trương giữ tợn mặt, cùng con mắt đỏ ngầu, để hắn trở nên phá lệ dọa người. Hắn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể cuồng hướng Nhan Chân lại một lần vọt tới. Lần này còn không có tới gần Nhan Chân, cái sau tiện tay vung lên thần binh bổ ra một đạo đao mang. Xoẹt, thương khung tựa như một tấm giấy trắng bị lưỡi đao sắc bén mở ra. Phi thường chỉnh tề xuất hiện một cái khe, đao mang bắn tới như chớp. Lục ly căn bản không có cách nào tránh né, bị nhẹ nhõm bổ trúng. Phanh phanh, lục ly bên ngoài cơ thể long khải từng mảnh bạo liệt. Tiếp lấy dấu ở trong thân thể của hắn bán thần khí chiến giáp hiển hiện. Nhưng cũng rất nhanh bị xé nứt, cuối cùng bộ ngực hắn trở nên máu thịt be bét, lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Quá yếu, Nhan Chân lắc đầu, vừa rồi hắn đều không dùng ra quá mạnh công kích. Lục ly phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng tương đối cảnh giới của hắn chênh lệch quá xa. Hắn còn có được thần binh, lục ly chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý. Tựa như là một cái nhân hoàng cùng mệnh luân cảnh khác nhau. Oanh, lục ly lại một lần nện vào trong tiểu sơn. Bên kia hồ lang bọn người bị điên xông lên, còn có rất nhiều quân sĩ đồng dạng không muốn mạng vọt tới, tựa hồ muốn cuốn lấy Nhan Chân, cho lục ly chạy trối chết cơ hội. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Nhan Chân vung lên thần binh tùy ý vung vẩy, từng cái quân sĩ lập tức như người rơm nhẹ nhõm bị đánh chết. Nhan Chân thủ hạ không có hợp lại chi lực, thường thường tùy ý một đao bổ ra, liền có thể đánh chết rất nhiều quân sĩ. Lục Ly lại một lần từ nhỏ trong núi nổ bắn ra mà ra. Bất quá lần này hắn nhưng không có hướng Nhan Chân phóng đi, mà là kinh ngạc nhìn qua bốn phía tràng cảnh. Cảnh tượng này để hắn mơ hồ có chút ít quen thuộc, để trong lòng hắn mơ hồ có một tia xúc động. Luyện ngục đồ sát trong đầu của hắn hiện lên tại sát đế chi huyết bên trong nhìn thấy một màn kia, đồng dạng là thi thể đầy đất như luyện ngục tràng cảnh, đồng dạng là nhẹ nhõm một đao đánh chết vô số đối thủ, đồng dạng đầy giấy đều là tiên huyết, toàn bộ thế giới đều tràn đầy sát khí. Sát đế chân ý lấy sát ngăn sát, dùng giết chứng đạo, dùng sát bình thiên hạ, chuyện bất bình giết giết giết. Lục Ly con mắt càng ngày càng đỏ lên, sát khí trên người cùng sát khí càng ngày càng đậm. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, như một cái nổi giận như dã thú gào thét không ngớt. Tại thời khắc này hắn tựa hồ biến thân thành một tôn chân chính sát thần. Chương 4, yên lặng trả nợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.